Liên minh chi thần, chương 60, tiên cảnh, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, lúc này đã qua một ngày mà Huy tham gia chiêu sinh vào đan môn. Đây cũng là ngày đầu tiên hắn bắt đầu được thử cảm giác sống trong một tôn môn tu tiên mà lúc trước hắn cũng chỉ có được đọc trong truyện mà thôi. Lúc này trời đã có nắng, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ phong của Huy, chiếu lên mặt của hắn. Lúc này trên mặt của hắn đang chảy nước miệng, gương mặt hiện lên vẻ dâm đãng. Không biết lúc này hắn đang mộng cái gì nữa. Ánh nắng chiếu vào trong căn phòng, nhiệt độ bắt đầu được tăng lên. Hỏa nguyên khí trong thiên địa như được ánh nắng tăng thêm. Lúc này trên mặt Huy đã có chút mồ hôi trả ra rồi. Huy cảm thấy cơ thể có chút nóng lên. Bên cạnh cửa sổ ánh nắng chiếu thẳng lên người hắn khiến cho hắn có chút tỉnh dậy rồi. Sáng rồi à, Huy đôi mắt có chút hơi mở ra. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến cho Huy đôi mắt có chút khó chịu. Hắn khẽ lắc đầu vài cái để tỉnh táo. Gượng người ngồi dậy, da nhiều như vậy sao? Huy ánh mắt nhìn xuống giường của mình gương mặt kinh dãi nói. Hắn thấy giường mình lúc này đã có chút ẩm ướt rồi. Gương mặt lộ ra vẻ khó xử. Miệng hắn cười khổ, không ngờ ta lại kinh khủng như vậy. Huy ánh mắt có chút nhìn xuống đánh giá có thể mình nói. Gương mặt cười cười, hắn không ngờ giấc mơ hôm qua lại khiến hắn ra nhiều như vậy. Nhưng sự thật thì đây chỉ là mồ hôi của hắn chảy ra mà thôi. Có người tới, Huy đang định rời giường. Gương mặt của hắn có chút biến dị nói. Hai khí tức mạnh mẽ đang đi tới phòng hắn. Khẽ cảm nhận một chút. Đây chính là Z cùng với Riven. Thấy vậy gương mặt của hắn khẽ cười một cái rồi lại nằm xuống nhắm mắt vào như vẫn đang ngủ. Hắn chưa dậy sao? Lúc này đã là lúc nào rồi? Bên ngoài hai thân ảnh nữ tử đang đi tới. Đây chính là Z cùng với Riven. Riven gương mặt có chút không vui nhìn về phòng Huy nói. Đã là lúc này rồi mà hắn còn chưa dậy hay sao? Không biết, vào xem sao, Z cười cười nhìn Riven nói. Hai người đẩy cửa Huy bước vào trong phòng, đập vào mắt hai nàng là thân ảnh lúc này vẫn đang nằm trên giường. Hừ, vẫn còn ngủ sao? Riven gương mặt hừ lạnh một cái. Nàng để ý còn thấy trên miệng Huy còn chảy dãi nữa. Hắn như vậy không sợ nếu như chúng ta có ý xấu thì sao? Thực sự thì Huy biết là hai nàng đến nên mới như thế. Nếu như mà là người khác thì Huy hắn cũng không như vậy. Công tử, sáng rồi, Z đến bên cạnh ngồi xuống cạnh đầu Huy khẽ nói. Ánh mắt nàng lúc này có chút quan sát kỹ gương mặt của Huy. Từ lúc gặp hắn đến giờ đây là lần đầu tiên nàng quan sát kỹ gương mặt của Huy ư. Huy có chút ngửi thấy hương thơm truyền vào mũi hắn, khẽ vươn người quay lại. Hắn biết chắc chắn người ngồi cạnh hắn lúc này là Z chứ không phải là Riven. Hương thơm dễ chịu như khiến tâm hồn con người được tắm rửa. Nếu như là Riven thì kiểu gì cũng là thứ khiến cho con người cảm thấy như đóng băng cả linh hồn của mình. Huy xoay người lại, tay hắn vô tình còn sượt qua ngực của Z nữa. Lúc này Huy cảm thấy như chạm vào bồng lai tiên cảnh vậy. Gương mặt của Huy có chút cười nhẹ. Không dừng ở đó, tay của hắn lúc này đã đặt trên đùi của Z rồi. Cảm giác như Huy bược chạm vào bông tuyết vậy. Mềm mại mà thon thả. Huy gương mặt lúc này lộ rõ như là tên dâm tặc vậy. Hừ, Riven bên cạnh, gương mặt hừ lạnh, nhìn hành động của Huy. Riven biết chắc chắn là tên này rõ ràng là đang cố ý, Huy lúc này cảm giác như có sát khí đang nhắm thẳng về hắn Huy. Hắn biết cái kiểu hừ lạnh như băng này thì chỉ có thể là Riven mà thôi. Gương mặt của hắn tỏ ra như kiểu không nghe thấy, tay hắn lúc này vẫn đang cảm nhận đùi của Z. Z thấy Huy như vậy, gương mặt lộ ra vẻ khó xử, không biết có nên bỏ tay của Huy ra không? Rên khẽ một tiếng, Z cảm thấy như chân mình bị ai đó bóp nhẹ một cái vậy. Gương mặt của nàng lúc này đã hiện lên vẻ đỏ ửng rồi. Đúng là vô vật nhân gian mà. Huy lúc này trong đầu hiện lên suy nghĩ. Hắn cảm thấy chân của Z chạm vào phê lắm. hắn cảm thấy như là trong tay mình lúc này đang nắm vào tuyết vậy. Lúc nào cũng có thể tan ra, chưa chịu dậy sao? Riven thanh âm hiện lên vẻ giận dữ nói. Nàng không ngờ tên này như vậy àm rét lại dĩ nhiên để yên. Những thứ mà nàng biết về rét chính là lãnh huyết, máu lạnh và vô tình, nhưng không ngờ hôm nay nàng lại hiện lên vẻ nữ nhi vậy. Nhưng tên kia dĩ nhiên thấy vậy còn cố ý không dừng lại. Huy thấy Riven như vậy hắn cũng đành rời tay khỏi chỗ sung sướng đó. Hắn sợ không biết nếu như làm quá không biết Riven lúc động thủ với hắn không nữa. Mặc dù hắn là chủ nhân của nàng, hơi có chút mở mắt ra, gương mặt của Huy cố gắng lộ ra vẻ như vừa mới tỉnh dậy. Hai nàng sao? Huy nhìn thấy hai người đứng trước mặt mình. Mặc dù hắn biết trước chắc chắn là hai nàng nhưng phải làm ra như là vừa mới dậy không thì Riven sẽ nghi ngờ hắn là người lợi dụng. Chúng ta vừa tới, rét gương mặt vẫn còn chút hồng hồng, nhưng nàng vẫn đang đeo khăn che mặt nên Huy cũng không thể nhìn thấy biểu hiện nữ nhi của nàng. Thanh âm của nàng vẫn lạnh nhạt như bình thường nhưng đó là do nàng cố dặn lòng để không để lộ ra chuyện gì khác. Cho dù là Huy vừa nãy đụng chạm vào chân nàng, ngươi định ngủ đến lúc nào nữa? Lúc này đã giữa trưa rồi. Riven khẽ hừ lạnh nhìn Huy nói. Nàng biết chắc chắn tên này vừa nãy chỉ là giả vờ ngủ mà thôi. Vậy sao? Chắc hôm qua tu luyện mệt quá. Huy thấy vậy, thanh âm có chút né tránh nói. Đúng là vừa nãy hắn đã tỉnh rồi. Nhưng không ngờ chỉ định đùa hai nàng mà dĩ nhiên lại được thưởng thức cảm giác mạnh như vậy. Lúc này trong đầu hắn vẫn hiện lên cảm xúc vừa nãy. Tay vẫn còn lưu lại một chút hương thơm có thể của rét nữa. Tu luyện cái con khỉ ý. Hôm qua ta thấy ngươi vừa ngồi tu luyện xong là lăn ra ngủ. Riven nói, hôm qua nàng không có qua nhìn nhưng nàng vẫn cảm nhận được những gì xung quanh. Vậy sao? Huy thấy vậy khẽ xoa đầu của mình nói. Hắn chỉ nhớ là hôm qua hắn định ngồi xuống tu luyện một chút nhưng không ngờ lại lăn ra ngủ lúc nào không biết. Chắc là hôm qua trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Tinh thần của hắn có chút mệt mỏi. Ta vừa nãy thấy hình như là hôm nay đi lĩnh đan dược tu luyện. Ngươi không định đi sao? Riven cười lạnh nói. Thế sao? Huy gương mặt có chút bất ngờ nói. Hắn điều nãy cũng không có biết. Thực ra hôm qua bên trong quyển sách mà tên trưởng lão đưa cho bọn hắn về những thứ cơ bản của luyện dược sư. Bên trong đó cũng có những quy định của đan môn cùng với những thứ mà đệ tử nhận được trong đan môn. Theo như quy định thì mỗi một tên đệ tử ngoại môn mỗi tháng sẽ nhận được một lọ đan dược để tu luyện. Và hôm nay cũng là ngày mà đệ tử đi nhận đan dược tu luyện. Nhanh không hết phần, Huy gương mặt biến sắc. Tài nguyên tu luyện của hắn cũng là lấy được từ trên người tên La Huyền. Nhưng hắn tu luyện gần hết rồi. Vội vàng sửa soạn một chút. Hắn nhanh chóng kéo hai nàng ra ngoài đi tới đan các để lĩnh đan dược của mình. Ngươi vừa nãy làm sao vậy? Riven đi đằng sau, gương mặt quay sang nhìn Z hỏi. Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu khi Z lại xử sự như vậy. Làm sao? Z nhìn Riven nói. Nàng cũng biết là Riven đang nhắc tới chuyện gì, nhưng vừa nãy nàng cũng không biết tại sao mình lại xử sự như vậy. Ngươi để hắn đụng chạm vào người ư? Theo như ta biết thì ngươi chưa có bao giờ để người khác đụng vào người mình mà. Riven ánh mắt nhìn Z quái đi dây nói. Ta không biết, chắc là hắn là chủ nhân của chúng ta. Z ánh mắt có chút nhìn thân ảnh phía trước mình nói. Nàng chỉ đành đổi cho là Huy là chủ nhân của nàng nên hắn muốn sao thì là vậy mà thôi. Nếu như giống như mấy tên khác có ý định bất chính với nàng thì tất cả lúc này đã chết rồi. Nếu như cũng làm như vậy thì giết hắn sẽ đem lại trọng thương cho mình. Do Huy và Z lúc này đã có liên kết chủ tử. Nếu như nàng định gây tổn thương cho chủ nhân của mình thì nhận lại nàng cũng bị như vậy. Cho dù là thế thì ngươi cũng đâu cần phải như vậy. Riven khó hiểu nói, chuyện quan hệ đến chủ tử nàng cũng biết, nhưng vừa nãy Z cũng không cần phải tỏ ra cam chịu như vậy. Chỉ cần tránh đi là xong, trừ khi là Z cũng muốn như thế. Riven nghĩ đến đây, ánh mắt quái dị quay sang nhìn Z. Chả nhẽ nàng thích hắn. Z thấy Riven nhìn mình cổ quái như vậy cũng chỉ cười cười. Chính nàng cũng không biết là sao. Có chuyện gì sao? Huy thấy hai người phía sau như đang bàn tán chuyện gì đó. Quay lại hỏi, gương mặt của Huy lúc này hiện lên vẻ lo lắng. Không biết hắn có đến muộn mà bị trừ đan dược tu luyện hay không? Không có gì, Z thấy Huy gương mặt như lo sợ bị mất đồ vậy. Nàng cười cười nói, ba người nhanh chóng đi tới đan các. Lúc này ở đây đã không còn có ai nữa rồi. Xong rồi sao? Huy ánh mắt đảo xung quanh nhưng không thấy ai. Lúc này trước mắt hắn hiện lên một đình viện. Trên đó hiện lên hai chưa đan các. Ba người bước chân tới. Thưa trưởng lão, phân phát đan dược đã xong rồi sao? Huy ánh mắt nhìn vào trong. Lúc này một lão giả trả tay một cái quạt che trên mặt. Như là đang ngủ vậy. Hắn nhìn lão giả hỏi. Chấm, ngươi đến muộn, thanh âm lạnh nhạt của lão nói. Vâng, hôm qua hơi mệt nên hôm nay có chút ngủ quên. Huy cười gượng nói, sự thật đúng là như vậy. Vậy sao, đây cầm lấy của ba người các ngươi. Lão giả từ trong người lấy ra ba bình đan dược đặt trước mặt lạnh nhạt nói. Vậy đa tạ trưởng lão. Huy cung kính nhìn lão giả nói. Ba người nhanh chóng thu đan dược vào trong người. Quay đầu rời đi, hai người đi bên cạnh hắn là ai? Lão giả lúc này lấy ra cái quạt che mặt mình. Gương mặt lão lộ vẻ khó hiểu nhìn theo hướng của Huy nói. Tên đệ tử kia lão cũng cảm thấy bình thường nhưng hai nữ nhân bên cạnh hắn lại không cảm nhận được gì. Hai người như là một hố sâu không thấy đáy vậy. Đan môn sắp thú vị rồi đây. Gương mặt lão khẽ cười cười một cái rồi lại nằm xuống lấy cái quạt che đi gương mặt của mình. Lại ngủ, là tên đó thưa sư huynh. Lúc này có vài thân ảnh nhìn thấy ba người Huy đi tới. Một tên đệ tử gầy gò gương mặt cung kính nhìn tên béo mập cạnh mình nói. Tên này chính là người đã đi theo lương trưởng lão. Gương mặt của hắn hiện lên vẻ cười lạnh, như nhìn thấy nạn nhân của mình vậy. Cách chương.